Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1209, Trung Cực Boss. Giới thứ nhất Âu Siêu Liên cấp B thi đấu xu thế không có vượt quá ngoại giới đoán trước. Miuo cùng Arsenal tại hai vòng bảng phân biệt cầm tới đầu danh lên cấp đấu vòng loại. Nhưng là cấp A thi đấu bên kia thì xuất hiện làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kết quả. Real, Liverpool, Juventus đều tại vòng bảng thi đấu gãy kích trầm xa. Đương nhiên, nếu như nhìn xem lên cấp đấu vòng loại đội bóng, kết quả này còn không tính làm cho người rất ngoài ý muốn. Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan, Barcelona, MU, Chelsea, 8 cường ra lò. Phân khu rút thăm, không có bất luận cái gì lẩn tránh nguyên tắc. Vòng bảng thứ nhất có thể đụng vòng bảng thứ nhất. Cùng nước đội bóng cũng không tránh né. Cái này bát cường vô luận ai đụng ai, đều sẽ là lừa đủ ánh mắt kinh thiên đại chiến. Tinh giản rồi thi đấu trình sau. Tại trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, Âu Siêu Liên đấu vòng loại có thể trọng điểm tại tranh tài ngày chỉ tiến hành một trận đỉnh phong. Chi chiến cộng lợi ích tối đại hóa. Bảo trì ngoại giới đối với thi đấu sự tình tiếp tục chú ý. Có thể nói ngoại trừ đông nghỉ kỳ tăng thêm trước sau thời gian. Cái khác tranh tài kỳ. Giới thứ nhất Âu Siêu Liên chỉ nhìn vòng bảng giai đoạn ích lợi. Đã xong phát nổ trước đó Champion League. Đối với những này lên cấp đấu vòng loại nhà giàu tới nói. Khiêu chiến, khả năng còn không chỉ là đấu vòng loại gian nan. Còn bao gồm những cái kia từ vòng bảng thi đấu bên trong đào thải ra rồi cùng nước đối thủ cạnh. Tranh, tại giải đấu bên trong cho áp lực. Muốn cầm tới mùa giải sau Âu Siêu Liên vé vào cửa. Bản thổ giải đấu là cam đoan. Tuy nói chỉ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.